Chương 1368, Vân Bánh hai vợ chồng tu tiên thường ngày 27. Chu Tước rời đi. Nàng có thể nói làm nhiều như vậy. Lâm Nhuế cũng không thể ở nơi này Tây Phương Thần Vực đãi thời gian quá dài, bởi vì nơi này kim quang đối tu vi của nàng nhưng là một loại suy yếu. Đây cũng là Tây Phương Thần Vực một loại tự bảo vệ mình. Lúc này mới cùng Cửu Trọng Thiên phân biệt rõ ràng. Lâm Nhuế quay đầu thật sâu nhìn một cái Tây Phương, sau đó xoay người, trở lại Cửu Trọng Thiên. Lúc trước đã biết Trúc Lâu bị hủy, nàng đã sớm có chuẩn bị tâm tư, có thể sau khi trở về, nhìn phục hồi như cũ như lúc ban đầu, thậm chí so với trước đó càng hoa lệ rừng Trúc Lâu Các, hơi sửng sốt. Lúc trước không cẩn thận, làm hư nhà ngươi, cho nên giúp ngươi tu sửa một chút. Lâm Nhuế quay đầu, nhìn một bộ bạch y Thương Ngô Tiên Đế, một mặt dịu dàng đứng ở đó. Nàng ô một tiếng, sau đó cũng không quay đầu lại đi vào bên trong đi. Thương Ngô đứng ở đó, biểu tình có chút lung túng. Này Lâm Nhuế thật sự là có chút lạnh mạc, nếu như là Hoàn Nhi mà nói Hoàn Nhi khả năng lý cũng sẽ không lý hắn đi. Nghĩ như vậy, Thương Ngô bỏ rơi trong lòng nhàn nhạt những thứ kia buồn, vừa vặn lúc này có một cái thuộc hạ đi tới hắn bên người nói nhỏ. Ta biết. Thương Ngô hất tay háo một cái, cả người tại chỗ biến mất. Lâm Nhuế đem này chút lâu trước sau kiểm tra một lần sau, cuối cùng dứt khoát thẳng tiếp nhận đi vào. Dù sao chỉ là một chỗ ở, đối phương tu vi so với nàng cao, muốn động tay chân gì dễ như trở bàn tay, dù là dọn nhà cũng không dùng. Trừ phi nàng có thể dọn ra Cửu Trọng Thiên đi. Nhưng mà nhìn trước mắt tới, không thực tế. Còn không bằng ngay tại chỗ này ở, chờ A Hành cùng Thất Bảo trở lại. Còn ai dám tới gây chuyện? Lâm Nhuế hơi hơi rũ thấp rồi mắt. Sống như vậy lâu, nàng liền chưa sợ qua chuyện. Có thể những ngày kế tiếp, lại bình thản xuống. Tựa như lúc trước phát sinh những chuyện kia đều là một giấc mộng. Nhưng Lâm Nhuế bây giờ chỉ một thân một mình, bên người không có A Hành cùng Thất Bảo, nhắc nhở mấy ngày trước chuyện xảy ra là thật thật tồn tại. Lâm Nhuế híp mắt một cái, một đao kết quả một con siêu cấp hung tàn ma thú. Nàng một bên dứt khoát đem ma tinh moi ra, vừa nghĩ tới, rốt cuộc như thế nào mới có thể cho A Hành báo thù. Coi như người nọ là tiên đế thì thế nào? Đạo hữu! Ngươi cùng ma thú này có thù oán sao? Một cái nam nhân đột nhiên cười hỏi. Lâm Nhuế ngẩng đầu lên, thấy được một người mặc phi sắc quần áo nam nhân, môi đỏ răng trắng, chính mặt mày tươi cười nhìn nàng. Không nhận biết. Lâm Nhuế xoay người rời đi. Nàng thời gian tất cả đều dùng để săn giết ma thú cùng tu luyện, nơi nào có công phu cùng người khác đi rảnh rỗi kéo. Mà nam nhân kia nhưng thật giống như keo da chó một dạng, dính rồi đi lên. Bất kể Lâm Nhuế đi tới chỗ nào, hắn đều là không xa không gần đi theo, trong mắt thưởng thức một điểm đều không che giấu. Lâm Nhuế hết thể làm như không thấy. Hay là ở tại Lâm Nhuế phụ cận một cái nữ tiên thấy sau, sau đó chung một chỗ trở về chỗ ở thời điểm, nhỏ giọng cùng Lâm Nhuế nói, vị kia đạo hữu, sợ không phải người ái mộ ngươi đi phải không? Nữ tiên sửng sốt một chút, sau đó bất đắc dĩ nói, đương nhiên là, hắn đều đi theo ngươi đã mấy ngày. A Khoan hay nói, hắn như vậy tuấn dật, tu vi ta không nhìn thấu. Cảm giác ít nhất khẳng định so với ta tu vi cao, thật ra thì người thu cũng không tính là bị thua thiệt. Ta Lâm Nhuế chính đang sửa sang ma. Tinh, nàng mặt không thay đổi ngẩng đầu lên, nói, ngươi nếu như thích, ngươi đã thu đi, ta có đạo lữ. Nữ tiên biểu tình hơi chậm lại, nàng mới tới, cũng chưa từng thấy qua Vân Trạch, chẳng qua là nghe Lâm Nhuế nói qua, nàng có đạo lữ. Nữ tiên thấp giọng nói, chúng ta đều này lớn tuổi như vậy, ai không có mấy người đạo lữ à? Nhưng vấn đề là, bọn họ không phải đều không tới sao. Ngươi bây giờ tìm một cái, chung một chỗ mấy thập niên, nếu như không thích, đổi lại đi.